Chương 457, gấu con cuối cùng đã đi. Hạ Nhược Phi nói đến khô miệng khô lưỡi, cuối cùng là đem tiểu tổ tông lại một lần nữa lừa đang ngủ. Lúc này hắn đã cả người đều mỏi mệt, cũng không còn một lần nữa tắm một lần tắm tâm tư ai biết tiểu nha đầu có thể hay không tại hắn tắm thời điểm đột nhiên lại muốn đi phòng vệ sinh đây. Hạ Nhược Phi chỉ là trở lại phòng vệ sinh tìm một cái khăn lông khô lấy mái tóc lau khô, hắn liền máy xây tóc cũng không dám dùng, chỉ lo sẽ đem Hoan Hoan tiểu tổ tông đánh thức. Tóc khô ráo phía sau, Hạ Nhược Phi liền mau mau trở lại trên giường, ngông đầu đi nằm ngủ. Đêm nay, Hạ Nhược Phi thật giống không ngừng đang nằm mơ. Một lúc mơ tới mình bị tiểu yêu quái bắt được trong động phủ, bị buộc cho nó nói thư khắc bể tạ cố sự, nói, cái kia tiểu yêu quái dần dần biến thành Hoan Hoan dáng dấp một lúc lại mơ tới chính mình tại đại trong thảo nguyên dục ngựa lao nhanh, sau đó đột nhiên thiên hàng mưa to, đem hắn mắc phải đầy người đều là bọt biển đúng, ngày trên dưới không phải nước, tất cả đều là bọt biển ngay sau đó cấp tốc di hình hóa ảnh, trong ngộng cảnh tượng lại biến thành một gian vườn trẻ, chính mình hình. Như là vườn trẻ lão sư một đại bầy gấu con vây quanh hắn nói, lão sư, ta muốn đi tiểu một chút, ta muốn đi tiểu một chút mỗi bên loại tan vỡ ngay ngắn một cái buổi tối Hạ Nhược Phi ngủ được đều rất không yên ổn, mông lung hắn tựa hồ cảm giác được có vật gì ở trên mặt hắn cọ lấy cọ để. Hạ Nhược Phi mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mi mắt là một con béo mập chân Hạ Nhược Phi tưởng chính mình chưa tỉnh ngủ xuất hiện ảo giác, không nhịn được rủi rủi con mắt lại nhìn, cũng thật là một cái chân nha tử. Hơn nữa còn ở trên mặt hắn cọ sát mấy lần tình huống thế nào á Hạ Nhược Phi đứng dậy vừa nhìn, phát hiện Hoan Hoan ngủ ngủ cả người đã hoành đi qua, một cái chân gác ở trên đầu hắn, cái chân còn lại thì lại thần chuẩn vô cùng sượt ở trên mặt của hắn cũng còn tốt tiểu nha đầu vẫn. Là che kín chăn, không phải vậy thật muốn cảm lạnh. Hạ Nhược Phi một mặt không nói đứng dậy nhẹ nhàng đem Hoan Hoan ôm, một lần nữa bãi tránh vị trí, sau đó thuận tay cầm lên trên tủ ở đầu giường điện thoại di động liếc mắt nhìn. 5 giờ vô cùng. Hợp cùng với chính mình mới ngủ 3 tiếng A làm sao cảm giác làm lâu như vậy mộng đây Hạ Nhược Phi tiếp tục nằm xuống, chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi lung giác. Lúc này Hoan Hoan giật giật, hướng về Hạ Nhược Phi trong lồng ngực cọ sát một hồi, lại đổi một càng thêm tư thế thoải mái, cả người cuộn thành một đoàn, giúp lại Hạ Nhược Phi trong lồng ngực. Hạ Nhược Phi đưa tay nhẹ nhàng ôm tiểu Hoan Hoan, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại cho tới chế biến dựng linh thang sự tình. Hạ Nhược Phi đã sớm không có tinh lực đi quản, chăm sóc Hoan Hoan một buổi tối, quả thực so với liên tục tu tập 3 lần người tí hon màu vàng đệ tam bộ động tác còn phải khổ cực. Hắn lần thứ 2 mở mắt thời điểm, đã là hơn 7 giờ sáng giờ. Hạ Nhược Phi xoay đầu nhìn một chút, Hoan Hoan còn co giúp ở trong ngực của mình, ngủ rất say. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nắm mở Hoan Hoan tay nhỏ, sau đó kéo mở chăn rón rén xuống giường, đến trong phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ Hạ Nhược Phi rửa mặt xong đi ra thay quần áo xong, Hoan Hoan cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, na nở dê dùng mềm nhu thanh âm vô lực nói rằng, Nhược Phi ca ca, chào buổi sáng Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Hoan Hoan, nên rời giường rồi ca ca dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Ta muốn ngủ tiếp một chút Hoan Hoan vừa nói một bên lại nhắm hai mắt lại. Ngươi không phải là muốn tham quan nông trường sao Hạ Nhược Phi cười nói đạo, đúng rồi. Ngươi còn muốn cùng thiểm điện cùng nhau chơi đùa không phải sao còn có a? Ca ca trong nhà còn nuôi 2 cái đẹp vô cùng cá, có muốn hay không đứng lên nhìn a Hạ Nhược Phi vừa dứt lời, Hoan Hoan liền một trở mình bỏ dậy, kêu lên, tốt tốt Nhược Phi ca ca mau dẫn ta xuống Hạ Nhược Phi chỉ phòng vệ sinh nói rằng, tắm trước đấu, sau đó ngoan ngoan ăn điểm tâm, ca ca liền dẫn ngươi đi chơi rẻ sơ Hoan Hoan. Nghịch ngậm chào một cái, sau đó sung sướng địa chạy vào phòng vệ sinh. Hạ Nhược Phi chuẩn bị cho Hoan Hoan mới khăn mặt, mới bàn chải đánh răng. Tiểu nha đầu sinh hoạt tự gánh vác năng lực đã đoán luyện tới không tệ, đánh răng rửa mặt cũng có thể tự mình tiến tới, chính là vặn khăn lông thời điểm bởi vì khí lực không đủ lớn vặn không làm, còn cần Hạ Nhược Phi ở một bên hỗ trợ. Rất nhanh Hoan Hoan liền rửa mặt xong tất. Hạ Nhược Phi đánh mở điền tuệ tâm ngày hôm qua chuẩn bị túi, từ giữa mặt tìm ra quần áo, là một bộ màu hồng đồng hào bằng bạc giả bộ. Hoan Hoan đổi sau khi đi lên càng giống như một đứa con nít bằng sành. Chỉ có điều Hạ Nhược Phi cảm giác họa phong vẫn còn có chút không đúng hắn nhìn kỹ một chút, lập tức phát hiện hóa ra là tóc vấn đề. Hoan Hoan tóc tán mở ra, ngủ một đêm phía sau có vẻ càng thêm lăng loạn. Mà tiểu Hoan Hoan đối với sau khi rời giường trình tự cũng rất quen, bản thân nàng cũng chủ động nói rằng, Nhược Phi ca ca, mau giúp ta lược đầu đi sau đó chúng ta cũng có thể đi ăn điểm tâm Hạ Nhược Phi vẻ mặt lúng túng. lược đầu cái này kỹ năng ta còn giống như không có nắm giữ a cái kia Hoan Hoan, ca ca thương lượng với ngươi một chuyện được không? Hạ Nhược Phi chê cười hỏi, chúng ta có thể hay không trước tiên đi ăn cơm, bên kia có mấy người đẹp đẽ tỉ tỉ, ta làm cho các nàng giúp ngươi. Lược đầu. Hoan Hoan lắc đầu giống như chống bỏi tựa như, kỳ quái nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, đương nhiên không xong rồi, hình tượng là rất trọng yếu, ta làm sao có thể tóc thai bù xù địa ra ngoài đây, ta cũng không ra ngoài, vẫn còn ở trong nông trường đây. Hạ Nhược Phi cười theo nói, Hoan Hoan, chỗ ăn cơm chính ở bên kia không xa, chúng ta đem lược cùng ra gân đều mang tới, ta tìm một kỹ thuật tốt nhất tỉ tỉ cho ngươi. Lược đầu có thể không không muốn, không muốn. Hoan Hoan nói rằng, ta muốn trước tiên lược đầu lại ăn cơm. Nhược Phi ca ca, chính ngươi giúp ta lược mà. Hạ Nhược Phi liên tục cười khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ địa gật gật đầu, sau đó tay chân vụng về địa bắt đầu cho Hoan Hoan lược đầu. Liền, trong gương Hoan Hoan họa phong bắt đầu nhiều lần biến hóa, một lúc trên đầu xuất hiện hai cái bím tóc hướng lên trời, như là Na Cha giống như, hơn nữa còn là một mặc đồng hào bằng bạc đựng Na Cha, một lúc lại biến thành hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa, bất quá thật giống có chút không đối xứng, hơn nữa vài lọn tóc đều rơi vào bên ngoài, nhìn thế nào làm sao giống thôn cô cuối cùng. Mệt đến ngất ngư Hạ Nhược Phi thẳng thắn bỏ qua, lấy điện thoại di động ra đến cho Phùng Tịnh đánh tới. Phùng Tổng, Hạ Nhược Phi vô lực nói rằng, ngươi có thể đến biệt thự của ta đến một chuyến sao? Giang hồ cứu cấp A. Phùng Tịnh cảnh giác hỏi, chủ tịch, chuyện gì A? Ta đầu tiên nói rõ A, ta đối với mang hải tử chuyện này, cũng là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, yên tâm đi, đối với ngươi mà nói cũng không khó, chính là để cho ngươi đến giúp Hoan Hoan lược hạ đầu. Ngươi đây đều sẽ chứ? Lược đầu. Phùng Tịnh suy nghĩ một chút mới do dự nói rằng, cái này nên đi vậy là được rồi hạ. Nhược Phi nói rằng, ta chờ ngươi A, xin nhờ nhanh một chút. Phùng Tịnh có thể tưởng tượng đến Hạ Nhược Phi dáng dấp chật vật, hé miệng một cười nói, biết rồi, có muốn hay không ta lái xe lại đây, ngươi lái phi cơ lại đây, ta đều không có ý kiến, chỉ cần nhanh một chút là được. Hạ Nhược Phi nói rằng, cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi nói với Hoan Hoan. Một lúc ngày hôm qua cái đẹp đẽ tỉ tỉ tới giúp ngươi lược đầu, Hoan Hoan, trước tiên nghỉ một lát đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền co quắp ngã xuống sofa nhỏ trên. Phùng Tịnh rất nhanh là đến biệt thự, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, cuối cùng là trải kỹ đầu, cái này vô cùng chú trọng cá nhân hình tượng tiểu công chúa rốt cục đồng ý ra cửa. Hạ Nhược Phi đối với Phùng Tịnh thiên ân và tạ, sau đó mang theo tiểu Hoan Hoan. Cùng Phùng Tịnh cùng nhau đến tổng hợp đại lâu công nhân căng tin ăn điểm tâm. Công ty là 9 giờ đi làm, lúc này chính là công nhân thời điểm dùng cơm, tiểu bút bê sứ một loại Hoan Hoan đến rồi căng tin, nhất thời đưa tới một trận tiểu gây rối, đặc biệt là tổng trợ Lưu Thiến chờ mấy cái tiểu cô nương, càng đối với tiểu công chúa yêu không được, dồn dập vây quanh. Tiểu Hoan Hoan đúng là vô cùng bình tĩnh, tao thiết thụ người vợ cho nàng bưng tới bữa ăn sáng thời điểm, còn vô cùng lễ phép biểu thị cảm tạ. Giống như là một cái tiểu đại nhân giống như. Nhà giàu tiểu công chúa tiếp nhận đều là quý tộc giáo dục, đang đối mặt người xa lạ thời điểm, ứng đối vẫn là hết sức đắc thể. Lưu Thiến đám người rất nhanh bị Phùng Tịnh đuổi lên trên lầu đi làm, Hoan Hoan ăn xong điểm tâm sau, Hạ Nhược Phi lại dẫn nàng đi nông trường đi dạo một vòng, trực tiếp mở ra các nhân viên an ninh dùng bình điện xe, Hoan Hoan chơi được thập phần vui vẻ, dọc theo đường đi đều cười khanh khách được liên tục. Đi tới phía sau núi vườn trái cây thời điểm, bất kể là quả vải vẫn là việt quất đều vẫn không có thành thục, tiểu tử đi dạo một vòng liền dầu dĩ không vui địa xuống núi, muốn chơi hái còn phải đợi đến mùa hạ. Trở lại biệt thự, Hoan Hoan lại cùng Thiểm Điện cùng nhau chơi đùa được không còn biết trời đâu đất đâu, cả viện bên trong đều quanh quẩn na nở dê vui sướng tiếng cười. Tiếp theo Hoan Hoan lại được như nguyện thấy được hai cái siêu cấp đỏ như máu rồng, ở tiểu nha đầu trong mắt. Nông trường hết thảy đều vô cùng mới mẻ, có loại mắt không kịp nhìn cảm giác. Mà Hạ Nhược Phi cũng không làm bất cứ chuyện gì, vẫn đều bộ y tiếp Hoan Hoan chơi đùa. Gần tới trưa, Hoan Hoan cũng hơi mệt chút, ổ ghế salon ở phòng khách bên trong vừa ăn khoai chiên, vừa nhìn trong TV phim hoạt hình. Trong sân truyền đến tiếng xe, còn vang lên hai tiếng kèn đồng. Hạ Nhược Phi đứng dậy đi ra ngoài vừa nhìn, là Lộc Du BM Nút Mini, Hạ Nhược Phi vội vã kéo cửa phòng ra. Đồng thời quay đầu lại nói rằng, Hoan Hoan, mau dậy đi, ngươi Lộc Du tỷ tỷ tới đón ngươi. Lúc này người trên xe đã xuống, quả nhiên là Lộc Du cùng Điền Tuệ Tâm. Lộc Du hôm nay thật giống ăn mặc đặc biệt quá, một cái màu đen bó sát người quần da đem nàng khẩn thực mảnh khảnh chân đường cong vẽ ra, trên người là màu đen trường khoản áo gió phối hợp vàng nhạt bó sát người dệt len áo lót, tương tự cũng là đường cong lộ, vóc người vô cùng mê người. Nàng nhìn thấy Hạ Nhược Phi lúc ra cửa trên mặt tựa hồ hơi đỏ lên, sau đó mới thăm dò đầu nhìn một chút bên trong, giả vờ dễ dàng hỏi, Hạ Nhược Phi, Hoan Hoan đây. Hạ Nhược Phi cười nói, ở bên trong đây Tuệ Tâm gì, Lộc Du, vào nhà đi. Hạ Nhược Phi mang theo Điền Tuệ Tâm cùng Lộc Du đi vào biệt thự, Hoan Hoan lúc này mới bắt đầu chậm rãi xỏ giày, gặp được mẹ mình cùng biểu tỷ phía sau, Hoan Hoan kêu lên, mẹ Du Du tỷ tỷ. Lộc Du giả vờ tức giận nói, Hoan Hoan, ngươi cái này tiểu không có lương. Tâm vừa tới Tam Sơn liền phóng ta bổ câu hử, ta ngày hôm qua còn chuyên môn ở nhà chờ ngươi đấy, kết quả ngươi tên tiểu tử này lại trực tiếp chạy đến nông trường đến rồi. Hoan Hoan chạy tới ôm Lộc Du một hồi, nói rằng, Du Du tỷ tỷ, đừng nóng giận nhá, Hoan Hoan cũng rất nhớ ngươi thế nhưng ngươi càng muốn Nhược Phi ca ca đúng hay không. Lộc Du hỏi. Hoan Hoan ngượng ngùng cười cợt, không hề trả lời Lộc Du, bất quá đáp án dĩ nhiên là rất rõ ràng. Không được, ta tức rồi. Lộc Du kêu lên, nhanh hôn ta một cái. Hoan Hoan cười khanh khách ở Lộc Du suy đạn tức phá trên mặt ba một cái, Lộc Du lúc này mới đổi giận thành vui, ôm lấy Hoan Hoan. Lúc này, Điền Tuệ Tâm hỏi, Hoan Hoan, tối ngày hôm qua ngủ có ngoan hay không? A đương nhiên ngoan, ta đáp ứng mụ mụ cùng Nhược Phi ca ca mà. Hoan Hoan dương lên đầu nói rằng. Điền Tuệ Tâm nhưng không thể nào tin được Hoan Hoan, cười hỏi, tiểu hạ, Hoan Hoan ngày hôm qua không cho ngươi thêm phiền phức chứ? Này tiểu tổ tông nhưng là hết sức có thể dạy vào người. Hạ Nhược Phi ra mặt quất một cái, gượng cười nói, không có không có, Hoan Hoan vẫn là rất ngoan, nếu như không có cái kia chút kỳ lạ yêu cầu lời, thì càng ngoan. Hạ Nhược Phi ở trong lòng bồi thêm một câu. Hoan Hoan nghe vậy đắc ý nói, mẹ, ta không có lừa gạt ngươi chứ, Nhược Phi ca ca đều biểu dương ta. Điền Tuệ Tâm cưng chiều mà ở Hoan Hoan trên mặt nhẹ nhàng ngắt một hồi, nói rằng, coi như ngươi biểu hiện không tệ. Điển Tuệ Tâm ánh mắt rơi vào Hoan Hoan trên đầu, hơi kinh ngạc nói, tiểu hạ, không nghĩ tới ngươi còn sẽ cho người bạn nhỏ lược đầu á, chuyện này so với ta trải cũng đẹp đây. Lộc Du cũng thấp đầu nhìn một chút Hoan Hoan hôm nay kiểu tóc, là cái kia loại rất nhiều căn bím tóc bệnh ở chung. Với nhau, đối lập vẫn còn tương đối phức tạp lực pháp. Lộc Du cũng không nhịn được cười nói, Hạ Nhược Phi, không thấy được a ngươi còn có ngón này công phu a. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng nói rằng, cái này ta còn thực sự không am hiểu, là để công ty chúng ta Phùng Tổng hỗ trợ lược không có cách nào a, kiểu tóc không đẹp đẽ, tiểu nha đầu không chịu ra ngoài. Điền Tuệ Tâm cùng Lộc Du cũng không nhịn được xì một tiếng bật cười. Điền Tuệ Tâm nói tiếp, đi rồi, Hoan Hoan, cùng Nhược Phi ca ca nói gặp lại đi, chúng ta muốn về nhà. Ông ngoại Hoan Hoan quệ mồm nói rằng, mẹ, ta còn không có chơi chán đây. Nông trường chơi cũng vui. Lộc Du nói rằng, nhưng là ông ngoại cùng gì cả đều rất nhớ ngươi a, hơn nữa ngươi đều cu nở dê vơ y Nhược Phi ca ca hơn nửa ngày rồi, cũng nên bồi bồi tỷ tỷ cùng ông ngoại đi. Hoan Hoan, chúng ta về nhà trước đi, quá hai thiên tỷ tỷ lại mang ngươi tới chơi. Hoan Hoan ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói rằng, Du Du tỷ tỷ, nếu không ngươi cũng ở nông trường ở lại thôi, như vậy ta vừa có thể lấy bồi tỷ tỷ, cũng có thể bồi Nhược Phi ca ca. Lộc Du mặt cười ửng đỏ, thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút sau đó mới nói rằng, ta mới không cần đây, tỷ tỷ mua rất nhiều ăn ngon ở nhà đây, ngươi không trở về, ta có thể chính mình ăn a. Điền Tuệ Tâm cũng ở một bên khuyên bảo vài câu, tiếp theo càng làm ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi chỉ có thể đứng ra đến, ôn nhu nói, Hoan Hoan, ngươi trước cùng mụ mụ, tỷ tỷ trở về đi thôi, quá hai ngày tới nữa, ca ca mang ngươi đến cạnh biển đi chơi. Có được hay không? Ba người đồng thời khuyên, Hoan Hoan rốt cục có chút bất đắc dĩ đồng ý. Hạ Nhược Phi thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi lên lầu đem Hoan Hoan ngày hôm qua thay đổi quần áo còn có buổi tối mặc áo ngủ phân biệt cất vào trong túi, xách đi xuống lầu đến. Lộc Du nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái kia không kịp chờ đợi bóng người, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hạ Nhược Phi đem Hoan Hoan đưa lên xe, vẫy tay từ biệt, đưa mắt nhìn BMW Mini dần dần đi xa, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Gấu con thực sự là một loại sinh vật đáng sợ. Đưa đi Hoan Hoan, Hạ Nhược Phi lúc này mới có chút nhàn rỗi xử lý chuyện của chính mình. Hắn nhìn một chút điện thoại di động, còn chưa tới trong phòng ăn trưa thời gian ăn cơm, liền hắn quyết định không đi căng tin ăn cơm trưa, trực tiếp tại biệt thự bên trong hạ hơi có chút đầy mỉ sợi đối phó rồi ngừng lại, sau đó liền ba chân bốn cẳng lên lầu. Trở lại phòng ngủ, Hạ Nhược Phi gác cửa sổ đều chăm chú khóa lên, rèm cửa sổ cũng kéo chặt chẽ. Sau đó lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian trong đó. Hạ Nhược Phi đã không thể chờ đợi được nữa, muốn chế biến dựng linh thang phục dụng. Hắn có linh cảm, hôm nay dùng xong dựng linh thang phía sau, mới có thể thuận lợi giải tỏa sách nhỏ trang kế tiếp nội dung. Hắn vẫn ôm mãnh liệt mong đợi linh khôi, cũng rốt cuộc phải bóc mở bộ mặt thật.